Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Bắc Hầu ngoảnh lại, thấy Văn Giác đứng trên cổng thành, từ xa khinh miệt nhìn xuống đám người phía dưới hắn ta khựng lại. Văn Giác cầm cung tên. Giao nàng cho ta. Định Bắc Hầu buông tay, một đao C, A, T, C, O và một mũi tên xuyên tim. Hiển nhiên là một mũi tên xuyên tim dễ dàng khiến quân địch thấy rõ hơn. Văn Giác nhanh nhẹn dương cung, nhắm thẳng vào Lục Vân Sơ. Đồng tử Lục Vân Sơ co rút lại, cung tên chưa B, A, N ra, nàng đã cảm nhận được nỗi đau đớn mãnh liệt, đó là nỗi đau của hai kiếp trước để lại. Nàng nhìn cổng thành Lạc Dương, không khỏi ngẩn ngơ, quanh đi quẩn lại, kiếp này chẳng lẽ vẫn sẽ bị một mũi tên B, A, N, C, H, E, T dưới thành Lạc Dương sao? Vậy hai kiếp trước, người B, A, N tên có phải cũng là Văn Giác không nhỉ? Nàng ngẩng đầu nhìn Văn Giác, trong mắt hắn ta tràn đầy hận thù và quả quyết. Không biết vì sao, nàng đã có câu trả lời chắc chắn. Cốt truyện không viết, nhưng bây giờ nàng rất chắc chắn, hai kiếp trước G, I, E, C nàng đều là Văn Giác. Là ngươi đúng không? Văn Giác lại đột nhiên mở miệng, ngươi luôn là biến số đó. Lục Vân Sơ nghẹt thở, trừng mắt nhìn hắn ta. Là ngươi đã thay đổi thiên mệnh của ta. Ta vốn nên thuận lợi tranh giành thiên hạ, ứng thiên thụ mệnh, hoàng bào gia thân. Vậy mà ngươi lại khiến mọi thứ thay đổi. Hắn ta nói những lời mà người ở đây đều không hiểu được. Ta vốn có thể thuận buồm xuôi gió, lại bị ngươi làm rối loạn tất cả, bất đắc dĩ phải tìm đường khác, mới thành ra dáng vẻ như bây giờ. Lục Vân Sơ cảm giác thế giới rơi vào sự ngưng động kỳ lạ. Văn Giác đứng trên lầu thành, nhẹ nhàng vạch trần chân tướng thế giới. Định Bắc Hầu đứng bên cạnh nàng, vốn dĩ vẫn đang cười ngạo nghễ, bỗng nhiên câm lặng, ngơ ngác nhìn trời. Văn Giác nói, Lục Vân Sơ, ta thật nên G, I, E, C ngươi ngay từ đầu. Hắn ta nói, dù sao ngươi cũng nên C, H, E, T dưới tay ta. Lục Vân Sơ bỗng lùi lại hai bước, cảm giác nghẹt thở sắp nhấn chìm nàng, nhưng nàng bị trói, đầu dây thừng ở trong tay Định Bắc Hầu, lùi không được nữa. Cung tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tuy nhỏ bé như vậy, lại khiến người ta lạnh cứng cả người. Hắn ta dương cung, tiếng rít sắc bén xé toạc không trung, cung tên chớp mắt đã đến trước mắt, Lục Vân Sơ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã nhắm mắt lại. Phụt, cung tên xuyên vào da thịt, lực đạo có thể mang người bay lên dính vào da thịt lập tức vỡ nát, M, Á, U văng tung tóe. Lục Vân Sơ cảm thấy M, Á, U nóng tanh hôi B, A, N tung tóe lên mặt mình. Cận kề cái chết, toàn thân mất hết cảm giác, nàng chỉ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, nhưng cơn đau thấu xương quen thuộc không nhanh chóng ập đến. Máu chảy qua mí mắt, nàng mở mắt ra, Định Bắc Hầu bên cạnh nàng ngã xuống, cổ họng hắn ta bị một mũi tên xuyên thủng. Đầu óc Lục Vân Sơ ong ong, nàng không kịp suy nghĩ gì, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Văn Giác. Văn Giác đứng trên lầu thành, gió lớn thổi tung áo choàng của hắn ta. Nhìn cái gì? G, I, E, C muội, A triển sẽ hận C, H, E, T ta. Giọng nói của hắn ta chớp mắt biến mất trong gió lớn. Gió lớn cuốn theo cơn thịnh nộ của thiên đảo, như đang gầm rú, như đang bất cam. Trời đất biến sắc, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, nhưng phía đông lại mọc lên mặt trời chói lọi. Mưa như chút nước vừa rơi xuống giữa không trung đã bị cái lạnh thấu xương của thời tiết làm đóng băng thành những bông tuyết. Mặt trời lên cao, một mảnh trăng khuyết dần dần hiện lên trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đen kịt xuất hiện những ngôi sao, một dải ngân hà xuyên qua, ngân hà lấp lánh, vòm trời nứt ra khe hở, giống như thủy tinh, theo khe nứt lan ra, hóa thành mưa rào tầm tã. Mặt trời, sao, trăng, bão tuyết đều biến mất. Bầu trời đen kịt cũng biến mất, còn lại là đất trời rộng lớn chưa từng thấy và cơn mưa rào tưới mát tâm hồn. Tất cả mọi người đều cảm thấy như được trở về quê hương, lòng ấm áp, bình yên, khoan khoái chưa từng có. Chỉ có Lục Vân Sơ cảm thấy sự bài xích mãnh liệt. Thế giới bị đẩy đổ rồi tái sinh, người tái tạo tràn đầy hân hoan, chỉ có người từ thế giới khác sẽ bị xua đuổi. Cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫng, ý thức dần dần mơ hồ. Vân Sơ, giọng nữ thanh lạnh lần đầu tiên trở nên lo lắng như vậy. Nữ nhi, Tiếng gầm thét xé lòng, nhưng không giống như tiếng gầm thét bị thao túng bởi cốt truyện, lần này là nỗi đau xuất phát từ đáy lòng. Này, Lục Vân Sơ, đây là giọng của Văn Giác, chủ tử. Không biết từ lúc nào thị vệ cũng đã đến, giữa khung cảnh hỗn loạn, một giọng nói xa lạ truyền vào tai. Khàn khàn, chậm chạp, giống như người câm học nói, vô cùng khó nhọc. Vân, Sơ, nhưng giọng nói này lại mạnh mẽ hơn tất cả những giọng nói khác. Nỗi đau buồn và đau đớn chất chứa bên trong khiến nàng có thể cảm nhận rõ ràng trong cơn hỗn loạn. Cách chương.